Miểu Miểu không hẹn. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cậu ấy chính là Nhan Quyện. Chúng tôi hoàn toàn là hai thế giới. Không biết vì cái gì, mình cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Bạch Cư Dị nói, không bằng không gặp Khuynh Thành Sắc, trích từ nhật ký của Miểu Miểu. Vu Miểu Miểu cùng Tiêu Lộ nói chuyện phiếm một lúc. Giờ vào học buổi sáng sắp đến. Trong lớp càng ngày càng có nhiều người đến. Tiêu Lộ quay trở lại vị trí của mình. Vu Miểu Miểu nhìn lên. Thấy Kiều Sinh đang ngậm một túi sữa óc chó trong miệng bước vào lớp. Nhìn thấy đồng minh của mình, Vu Miểu Miểu nhanh chóng vẫy tay. Một giây tiếp theo, cánh tay đang vẫy trên không vô tình đông cứng lại. Chỉ cách Kiều Sinh khoảng 1 mét. Một nam sinh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng sạch sẽ cũng bước vào một cách vô tư. Chuông tan học vừa vang lên. Lông mày và đôi mắt của chàng trai trầm lặng lạnh lùng. Nước da trắng ngần, sống mũi cao, đường nét rõ ràng. Anh thản nhiên bước vào. Cứ như vậy không đếm xỉa tới ai mà đi đến. Như thể mọi người xung quanh đều là không khí. Thật sự rất quyến rũ. Vu Miểu Miểu muốn nhìn kỹ anh nhưng Kiều Xanh lại tiến tới. Vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô. Sáng sớm cậu đây là chưa tỉnh ngủ. Hay là trông thấy tớ kích động không nói nên lời. Vu Miểu Miểu chớp mắt buột miệng. Câu nói xem, sao một người có thể ăn mặc đồng phục học sinh đẹp như vậy? Ai, người bên kia bước tới chỗ cô ngồi thu dọn cặp sách. Thản nhiên đáp, Vu Miểu Miểu phản ứng lại những gì cô vừa nói. Im lặng trong một giây. Lo lắng nói, tớ, Kiều Xanh dừng động tác. Vươn tay sờ trán cô rất nghiêm túc. Cau mày nói, không sốt, đẩy tay người bên kia ra. Vu Miểu Miểu suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi. Bạn yêu, có để ý rằng người vừa đi phía sau không? Cô chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng giày cao gót bước đi quen thuộc. Lớp học ồn ào lập tức im lặng. Ba chữ Lâm Thanh Hà giờ đây đã có sức gian đe trong lòng học sinh lớp 1 cấp 3. Không thua gì phản ứng lúc giang hồ con tôm nhỏ nhìn thấy Đông Phương Bất Bại. Vu Miểu Miểu nuốt hết nửa câu còn lại. Định hỏi lại cô sau giờ học. Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Thanh Hà trên bục giảng đã dế. TCSS tất cả những suy nghĩ nhỏ nhoi của cô. Cô Lâm nói, để xếp chỗ ngồi chỗ. Hiện tại bài kiểm tra sơ bộ chuẩn bị được tiến hành. Cả lớp ngay lập tức đầy những lời phàn nàn. Và Vu Miểu Miểu không thể không thở dài. Cả học sinh giỏi và học sinh kém đều có một điểm chung. Đó là không thích thi cử. Cô cũng không ngoại lệ. Toán học là thứ hiển nhiên không được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vậy tại sao phải học? Khi đi bơi trong hồ bơi, cô không nghĩ đến câu hỏi nhàm chán là mất bao lâu để lấp đầy hồ bơi với một đường ống thoát nước và một đường ống thoát nước mở cùng một lúc, để công bằng và cởi mở hơn. Lâm Thanh Hà đã đặc biệt xáo trộn chỗ ngồi hiện tại của mọi người. Ngay lập tức, các lớp học lộn xộn với tiếng bàn ghế va chạm, tiếng đi lại của các bạn trong lớp và cả những lời phàn nàn không hài lòng. Khi Vu Miểu Miểu cầm cặp đi đến chỗ ngồi bên cửa sổ chuẩn bị ngồi xuống. Cô nhìn thoáng qua phía sau đang ngồi trước mặt mình. Màu tóc đen, sống lưng lạnh lùng, có khí chất. Đó là tấm lưng mà cô đã qua quen thuộc. Anh quay lưng về phía cô, chống cằm bằng một tay. Xoay cây bút với thái độ bộ dạng lười nhác. Tựa hồ đối với chung quanh huyên náo ẩm ý không hề có cảm giác. Vẫn sống trong thế giới của mình. Có vẻ tự tin, Vu Miểu Miểu nghiêng đầu, nghĩ thầm, người trước mặt không giống sợ thi, nhìn chằm chằm vào lưng anh một cách xuất thần. Cô đột nhiên muốn hỏi anh xem anh có để ý thấy ai cho con mèo ăn khi anh đến trường sáng nay không? Lâm Nhược Hà cầm một xấp giấy thi lớn trên tay, bước xuống từ bục phát bài thi cho từng người một. Vu Miểu Miểu lấy tờ giấy kiểm tra từ tay giáo viên. Cô có chút thất vọng. Tại sao giáo viên không để các bạn học phía trước đưa tờ giấy kiểm tra đi? Bằng cách đó, cô có thể quan sát kỹ hơn vẻ ngoài của cậu ấy. Khi kỳ thi chính thức bắt đầu, Vu Miểu Miểu lắc đầu, cố gắng bình tĩnh tập trung hết sức cho kỳ thi. Nhìn chung, độ khó của bài ở mức độ vừa phải. Bài kiểm tra tiếng Hán cổ điển ngoại khóa là một đoạn trích trong Tiểu sử của Mạnh Thiên. Bài văn của cô rất trôi chảy. Cô đã hoàn thành nửa đầu của bài thi mà không tốn nhiều công sức. Chỉ còn 1/3 thời gian trôi qua. Vu Miểu Miểu đặt bút xuống. Di chuyển ngón tay hơi đau đang sưng lên. Cô đang định quay ra phía sau để viết. Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng lật trang rất nhẹ trước mặt. Cô không nhịn được nhìn lên thấy anh thản nhiên lật trang giấy kiểm tra. Và điều đầu tiên Vu Miểu Miểu nhìn thấy là tên của anh. Được viết rõ ràng trên đầu tờ giấy kiểm tra. Lắc lư tự do và xuyên qua mặt sau của tờ giấy. Hai từ đó là Nhan Quyện. Âm thanh dường như bị mất đi trong giây lát. Thậm chí không còn tiếng quạt quay cuồng trên trần nhà. Hóa ra anh là Nhan Quyện. Một cậu bé thiên tài nổi tiếng. Hình mẫu mà thầy Lý bảo cô noi theo. Và là người số 1 không thể lay chuyển trong danh sách lớp. Đầu ngón tay cầm bút của Vu Miểu Miểu bất giác siết chặt lại. Trái tim như bị kìm lại. Thở không nổi. Hết ngạc nhiên. Cô lại cảm thấy xấu hổ. Cô gần như xấu hổ nhìn lại. Hai phần thi đầu tiên của bài thi về tiếng Trung và tiếng Anh không có vấn đề gì lớn. Nhưng môn toán, đối với cô, đó thực sự là một vấn đề. Xung quanh rất yên tĩnh. Mọi người đang cúi đầu viết và viết. Những chiếc quạt điện trên trần của lớp học vẫn kêu không ngừng. Các học sinh từ các lớp khác thỉnh thoảng lướt qua bên ngoài cửa sổ. Nhân tiện cho họ những cái nhìn thương cảm. Bầu không khí trong lớp im lặng đến chết người. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vu Miểu Miểu buộc bản thân phải quên người này đi. Kiềm chế tâm trí. Tập trung làm các câu hỏi. Thực ra cô cảm thấy đề thi môn toán lần này không khó. Nhưng, chỉ là cô không làm được. Những công thức, định lý mà cô mất nhiều thời gian để tìm hiểu lại trở thành một mớ hỗn độn. Như thấy một bàn tay trong tâm mình vươn ra. Dễ dàng xóa sạch mọi công sức cô đã bỏ ra. Chỉ để lại một khoảng trống sạch sẽ. Cô loay hoay với dãy số trên tờ giấy kiểm tra thì đột nhiên trong không khí u ám. Cô nghe thấy tiếng bàn ghế va chạm nhẹ trong phòng học. Rất gần với cô, anh ngẩng đầu lên. Bóng dáng quen thuộc chợt hiện ra trước mắt. Anh cúi đầu, tùy ý nhặt chiếc áo khoác đồng phục học sinh trên ghế ngồi bên cạnh. Cầm tờ giấy kiểm tra đã điền đầy đủ thông tin trong tay kia. Bước thẳng lên bục giảng. Nộp tờ giấy rồi rời đi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây. Các bạn học xung quanh đều kinh ngạc ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy người nộp bài là Nhan Quyện. Tất cả đều tỏ ra như lẽ đương nhiên. Tiếp tục vùi đầu vào những câu hỏi. Không thèm chú ý, gần như trong tiềm thức. Vu Miểu Miểu liếc xuống cổ tay trái của mình. Chỉ còn 40 phút nữa là bài thi bắt đầu. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc đến nỗi không biết quán quân của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Còn tự hỏi liệu anh ta có phải là hộ có quan hệ họ hàng hay không? Đang suy nghĩ miên man. Chợt cảm thấy có bóng người lướt qua cửa sổ. Vu Miểu Miểu nghĩ ngợi lung tung. Quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy Diêm Tình vừa rời đi. Gió thu khẽ lướt qua người anh. Mái tóc đen mềm mại che gần hết khuôn mặt. Như thể một bông hoa lê từ trên cây rơi xuống xào xạc. Và đẹp đến kinh ngạc. Buổi chiều, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào trên người hắn. Cùng với ánh mặt trời chói chang, Vu Miểu Miểu đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Cách anh ấy đi rất đẹp trai. Kiêu hãnh và không bị quấy rầy. Vào lúc này, Vu Miểu Miểu nảy sinh cảm giác tự ti. Mặc dù lúc đó, cô vẫn không biết những suy nghĩ không rõ ràng của mình đại diện cho điều gì. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người ngừng viết. Lúc này Vu Miểu Miểu chợt nhớ ra ý tưởng chứng minh cho câu hỏi áp chót. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu viết nhanh vào tờ giấy thi. Chuông tan học đến như đã hẹn. Giọng nói nghiêm khắc của Lâm Nhược Hà vang lên khiến mọi người ngừng viết. Vu Miểu Miểu vẫn cần một bằng chứng dạng tam giác để hoàn thành bài toán. Thật tệ là không còn thời gian nữa. Nộp bài, cô lau mồ hôi, cuối cùng trong lòng thở dài. Vu Miểu Miểu như vậy, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy bản thân là gỗ mục nát không thể chạm khắc. Sau khi nộp bài, Vu Miểu Miểu thu dọn cặp sách cùng Kiều Sinh bước ra khỏi lớp. Kiều Sinh dường như không làm tốt bài kiểm tra. Vừa xuống cầu thang vừa thờ ơ nói. Miểu Miểu, tóe cảm giác mình viết văn lạc đề. Cậu lập ý là cái gì? Nói cho tớ một chút. Vu Miểu Miểu suy nghĩ một chút. Vừa định nói, nhưng đã thấy đối phương nhanh chóng xua tay. Vẻ mặt kiên định nói. Quên đi, đừng nói. Cả hai nhìn nhau, ngầm chuyển chủ đề. Bắt đầu thảo luận về album mới của Châu Kiệt Luân. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Sắp đến hoàng hôn, nhưng mặt trời vẫn còn chói chang. Có thể nhìn thấy học sinh ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường thành từng nhóm 3 người. Có rất nhiều tiếng ồn bên tai. Đám đông xung quanh cô cũng ngày một nhiều. Vu Miểu Miểu đi đến gần bãi đậu xe. Nhà xe chen lấy đông như ong vỡ tổ. Khắp nơi là bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng rộng lớn. Cô đang chìm trong đại dương xanh thẳm trong trạng thái xuất thần. Như một người sắp chết đuối. Vu Miểu Miểu không khỏi nheo mắt, nhìn qua từng lớp đám đông, như thể cô đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không ai có thể mặc bộ đồng phục học sinh này đẹp như anh. Tác giả có chuyện muốn nói. Vu Miểu Miểu, mình phải làm sao vậy? Mình không nghĩ mình xứng với hắn. Nhan Quyện, tôi thề có Chúa, hai người sắp nói chuyện. Cách chương.